Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1600 người đàn ông ánh mắt mây trôi nước chảy, trong lúc vô hình kéo ra cùng mọi người khoảng cách có ít người, trời sinh liền hẳn là cao cao tại thượng, trời sinh liền nên là kẻ thống trị ở trước mặt anh, những người khác cũng chỉ có cúi đầu xưng thần tưởng vĩnh hoa kiệt lực khống chế mình nghĩ cong đi xuống eo, gã ta cắn chặt hàm răng, âm thầm hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra cứng ngắc cười, cất bước đi hướng Phạm Nhật Minh. Bởi vì bị người đàn ông quá cường đại khí chàng chấn nhiếp, Tưởng Vĩnh Hoa nhất thời quên đi vừa rồi mấy cái kia nhân viên chuyện. Phạm Nhật Minh lúc đầu chính ra dáng bồi vợ nhỏ của mình đi dạo công ty, diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ, không phải dễ dàng bị cô nhìn ra sơ hở. Nguyễn Khánh Linh cũng là rất tận tâm tận trách giới thiệu với anh. Mặc dù đưa tới một sóng lớn các công nhân viên vây xem, bất quá, hai người kia ngược lại cũng không phải phi thường để ý, dù sao người ta cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có quấy rầy đến bọn họ, huống chi, Phạm Nhật Minh lần này như thế cao điệu xuất hiện chính là vì gây nên cao điệu phản ứng, muốn không thế nào cho anh vợ nhỏ lôi kéo người tâm đâu. Chỉ bất quá Tưởng Vĩnh Hoa xuất hiện lại khác biệt, Phạm Nhật Minh cũng không muốn đang bồi lấy mình tiểu thê từ thời điểm bị người khác quấy rầy. Tại app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Cho nên, hiện tại Tưởng Vĩnh Hoa tại Phạm Nhật Minh trong mắt liền thành viên kia chướng mắt. Lại thêm trước đó anh điều tra công ty lúc còn để ý vị phó tổng này, tự nhiên cũng biết gã ta trong bóng tối cho Nguyễn Khánh Linh nhiều ít áp lực, gã ta đã tự chuốc nhục nhã xuất hiện ở đây, vậy cũng đừng trách anh không nể mặt mũi. Tưởng Vĩnh Hoa chỉ cảm thấy mình càng đến gần Phạm Nhật Minh, người đàn ông kia ánh mắt của anh ta, càng phát ra lạnh siêu siêu. Gã ta coi như lại thế nào rụt rè, lúc này ở công nhân viên của mình nhóm trước mặt nên có khí thế vẫn là đến lấy ra, gã ta không thể sợ. Phạm Tổng, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Tưởng Vĩnh Hoa mở miệng, vốn là dự định nói như vậy một câu làm dịu bầu không khí. Kết quả, người ta Phạm Nhật Minh căn bản là không có cho gã ta sắc mặt tốt, hơi phúng nói. Ông không biết Phạm Thị cùng doctor chuyện hợp tác. Biết liền là cảm thấy loại sự tình này không cần làm phiền ngài tự mình tới, ngài tùy tiện phái một người tới cũng là có thể. Phạm Nhật Minh không cho gã ta hòa nhã, nhưng Tưởng Vĩnh Hoa nào dám cũng sụ mặt trả lời, gã ta trả lời thời điểm, vừa rồi trong ngôn ngữ cường tráng ra chấn định từ lâu biến mất thần sắc có chút lo sợ. Không có gì lớn nhỏ, đạo lý này còn muốn tôi dạy cho ông. Tưởng Vĩnh Hoa bị Phạm Nhật Minh không lưu tình chút nào hai câu nói liền á khẩu không trả lời được thần sắc khó xử. Đặc biệt là lúc này chung quanh bọn họ toàn là đến từ các công nhân viên ánh mắt. Bất quá Tưởng Vĩnh Hoa liền xem như lại thế nào mất mặt khó xử, gã ta vẫn không dám cứ như vậy vung tay rời đi. Cách chương.